Đế quốc bại gia tử. Chương 1631, 9 vương tề tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế Vương Khang rất sớm đã có hoài nghi như vậy. Theo hắn biết, ban đầu vệ quốc đột nhiên thối lui ra tề quốc xây dựng lục quốc liên minh. Mà đột nhiên chuyển nhập sở quốc. Trong đó có thái thượng giáo bóng dáng. Hơn nữa căn cứ nhiều mặt tình báo phân tích cho ra. Sự thật chính là như vậy. Vì vậy, Vương Khang đối vệ quốc ấn tượng cực kém. Ở biết có vệ quốc quân đội đến lúc đó. Hắn trực tiếp để cho Tát Nạp Nhĩ an bài phái ra 100.000 kỵ binh. Trước đuổi bắt, hôm nay cũng có tin tức. Ở kỵ binh đánh giết dưới. Nhất là Ngô, ba hai nước cũng là mặc kệ không để ý tới người tình huống. Vệ quốc 100.000 đại quân bị toàn bộ tiêu diệt. Cừu hận này cũng chỉ kết. Bởi vì công chiến là phát sinh ở Đông Sở khu vực. Ở Đông Sở đưa tới cực lớn chấn động. Đông Sở bên trong khu vực. Có 11 cái nước chư hầu. Những thứ này nước chư hầu thực lực đều không coi là quá mạnh mẽ. So sánh Tây Sở bên kia có chút chênh lệch. Nhất là tất cả nước binh lực bị Hạng Lâm Thiên điều đi sau đó. Lại là lộ vẻ được suy nhược. Hiện tại bọn họ đều rất hoảng. Thọ Xuân bị Vương Khang công chiếm. Hơn nửa sở quốc rơi vào tay. Hơn nữa còn thả ra tiếng gió. Sắp lên ngôi là đế. Cái này đã thành định cục. Vậy bọn họ lại nên đi nơi nào đâu? Để cho bọn họ cảm giác được bất an phải. Đến nay mới ngưng. Thọ Xuân bên kia không có chút nào chiều hướng. Tựa hồ cầm bọn họ quên lãng. Cái loại này không trên không dưới cảm giác. Nhất là khó chịu. Thảo Nguyên kỵ binh đuổi giết vệ quốc đại quân. Bước ngang qua Đông Sở nhiều nước chư hầu. Hắn tác chiến dũng mãnh truyền giao. Làm người ta nhìn mà sợ. Nếu như Vương Khang phái những kỵ binh này tới truy bắt bọn họ. Tại sao có thể ngăn cản ở, Vương Khang tuyệt đối không thể nào thả qua bọn họ. Bọn họ biết, nhất định phải nghĩ một cái biện pháp. Hoặc là liền hoàn toàn thần phục. Hoặc là liền phản kháng. Tóm lại là cần một cái tường tận đối sách. Lại không thể ngồi chờ chết. Bọn họ cũng ngồi không yên. Mỗi cái chư hầu vương đều có ý tưởng giống nhau. Âm thầm không liên lạc được đoạn. Rốt cuộc tướng tụ chung một chỗ. Cộng mưu việc lớn. Phụng nước. Là Đông Sở địa vực bên trong thực lực mạnh nhất nước chư hầu. Dưới tình huống này. Mọi người đều là một cách tự nhiên hướng thực lực mạnh mẽ theo gương. Phụng vương Hạng Bách Xuyên. Mơ hồ trở thành người đáng tin cậy. Ở hắn triệu tập hạ. Đông Sở bên trong khu vực 9 cái chư hầu vương. Bí ẩn hội tụ tới nơi này. Quảng cáo, có 2 cái chư hầu vương. Bởi vì tất cả loại nguyên nhân không có đến. Có thể tập hợp đông đủ 9 cái. Đã không dễ dàng. Cái này liền thuyết minh mọi người cũng gấp gáp. Phụng quốc vương đều là một tòa tên là Cao Bảo Thành lớn. Gần đoạn thời gian, toàn bộ nước chư hầu bầu không khí cũng tương đối khẩn trương. Thành tựu vương đô Cao Bảo vậy đã sớm phong thành. Liên quan tới gần đây đại sở biến cố. Người người nghị luận không nghỉ. Bọn họ cũng đang chờ cao tầng quyết sách. Là phản kháng. Vẫn là thần phục. Đây là đặt ở trước mặt bọn họ lựa chọn. Phổ thông dân trong thành còn không biết. Chính là ở nơi này tòa vương đô trong hoàng cung. Đông sở các chư hầu vương. Đang thương nghị nên như thế nào quyết đoán. Đây là một tòa thông thường thiên điện. Diện tích chừng mực. Cũng không lộng lẫy. Tại chỗ chỉ có hơn 10 người. 9 vương tề tụ. Còn có mang mưu sĩ. Hơn nữa còn quy định. Mỗi người chỉ có thể mang một cái mưu sĩ. Bởi vì chàng này nghị sự quá trọng yếu. Quyết định Đông Sở đi về phía. Ở giữa ngồi là một cái tuổi gần 50 tuổi nam tử. Hắn mang chút lão thái. Vóc người hơi mập. Vừa thấy chính là phú quý người. Hắn chính là Phụng Vương. Hạng Bách Xuyên. Hắn hạ các vị chư hầu vương. Theo thứ tự ngồi xuống. Mang tùy tùng mưu sĩ chính là ở đứng bên người. Toàn thân bầu không khí tương đương ngưng trọng. Đều ngồi định sau đó. Hạng Bách Xuyên mở miệng nói. 9 vương tề tụ. Đây chính là nhiều năm không gặp chuyện. Thật là một tràng hội họp lớn. Nguyên bản ta hẳn tận tình địa chủ. Khoản đãi các vị. Nhưng hôm nay đại sở phát sinh biến đổi lớn. Chỉ có thể bí mật trò chuyện với nhau. Ai? Nếu không phải tình thế khẩn cấp. Chúng ta cần gì phải như vậy đi đường mệt nhọc. Gần đây là không ăn được, không ngủ được, những chuyện khác thích hợp. Căn bản không có tâm tình. Có cả người tài gầy nhom, lưu lại hô tóc mai người đàn ông trung niên mặt đầy ưu sầu nói. Hắn là Vưu Vương hạng Kiến Sơn. Gần đây Vương Khang nơi phái kỵ binh truy kích vệ quốc quân đội, liền tiến vào hắn khu vực, để cho hắn là run sợ kinh hãi. Lấy đặc biệt là nước bây giờ tình huống, trăm nghìn thiết kỵ, đủ rồi dùng tiêu diệt. Bất quá vậy kỳ quái, lại không có để ý hắn. Cái này làm cho hắn cảm giác là ở quỷ môn quan đi một chuyến. May mắn không thôi, Vưu Vương nói cực phải. Bệ hạ tự vận mà chết. Vương Khang làm chủ Thọ Xuân. Thay đổi triều đại, chúng ta làm như thế nào mới là chuyện khẩn yếu nhất tình. Các vị chớ có rảnh rỗi nói. Vẫn là mau sớm thương nghị đối sách. Có một cái chư hầu vương phụ họa. Vậy Vương Khang xưng đế đã xác lập. Thọ Xuân lấy Tây Công chiếm khu đều bắt đầu phân chia hạt khu. Lần nữa sửa trị, hiện tại Vương Khang là không rảnh chiếu cố đến chúng ta. Cùng hắn rảnh tay, chỉ sợ cũng nên xử lý chúng ta. Chấm, đúng vậy, theo ta ý kiến, bất kể là thần phục, vẫn là phản kháng, cũng cần phải mau sớm quyết định. Tất cả chư hầu vương theo thứ tự lên tiếng, dẫn được mọi người đồng ý gật đầu. Hạng Bách Xuyên hỏi, theo các vị ý kiến, là nên thần phục, vẫn là phản kháng. Thần phục cũng khó, phản kháng vậy không dễ dàng. Vưu Vương hạng Kiến Sơn mở miệng nói. Tây bộ địa khu đã bắt đầu đổi quận huyện. Vương Khang ở Thọ Xuân lại là cường thế tiêu diệt ba gia tộc lớn. Hắn đối chư hầu chế thái độ lộ ra thấy rõ. Nếu chúng ta thần phục, sợ rằng nước chư hầu là không giữ được. Nếu như phản kháng, chỉ sợ cũng vấn đề. Có một cái ăn mặc đồ bông chư hầu vương phụ họa nói. Đại sở cường đại bao nhiêu? Còn không phải là nói diệt liền bị diệt. Theo chúng ta bây giờ tình huống, như thế nào phản kháng? Căn bản không có thể. Vấn đề thực tế đặt ở trước mặt, làm cho mỗi cái người cũng ưu sầu không dứt. Thật là tiến thối lưỡng nan. Hừ, đây là có một cái tương đối so với trẻ tuổi chư hầu vương mở miệng nói. Bệ hạ tự vận, quốc gia bị địch nhân xâm chiếm. Chúng ta cần phải liên hiệp, cùng địch quân đấu tranh rốt cuộc. Khôi phục đại sở, Thang Vương ngược lại là thật là lớn khí phách. Ta xem ngươi không phải là muốn khôi phục đại sở, mà là muốn mượn này cơ hội. Đổi vương xưng đế, quảng cáo. Lời của hắn vừa dứt, thì có một người khinh thường nói. Tạm thời tất cả mọi người ánh mắt cũng tập trung Thang Vương hạng Thức trên mình. Hạng Thức sắc mặt biến đổi, rồi sau đó nói thẳng. Các ngươi thật đúng là dối trá. Các ngươi liền dám nói. Các ngươi không có như vậy ý tưởng sao? Tất cả mọi người không nói. Chư hầu vương đều là họ Hạng. Tìm căn nguyên tố nguyên đều là người trong tộc. Hoàng tộc cũng là họ Hạng. Chẳng qua là chi nhánh không cùng mà thôi. Truyền thừa đến nay, thật ra thì vậy không phân được cái thân sơ. Có nước chư hầu thực lực cường đại. Có tương đối nhỏ yếu. Nhưng không thể nào phủ nhận phải. Những thứ này chư hầu vương đều có xưng hoàng ý niệm. Nhìn tổng quát đại sở lịch sử, phát sinh qua nhiều lần nội loạn, đều là bởi vì cái vấn đề này. Một ít nước chư hầu thực lực cường đại, không phục tòng trung ương quản hạt mà phát sinh tránh biến. Hiện tại chính là một cái tốt cơ hội, bởi vì hoàng tộc đã bị diệt. Dựa theo huyết mạch truyền thừa, bọn họ đều có tư cách xưng hoàng, hơn nữa còn là chính thống, cũng không xem mình thực lực. Có người khinh thường nói. Ngươi ngược lại là nói tùy tiện. Các ngươi có thể đánh bại Vương Khang sao? Vẫn có thể cầm đuổi hắn ra ngoài. Cho nên ta nói chúng ta hẳn đoàn kết lại. Hạng Thức mở miệng nói. Chỉ cần chúng ta đánh ra khôi phục đại sở cờ hiệu. Nhất định có thể lôi kéo dân tâm ý dân. Tuyệt đối có thể cùng Vương Khang tạo thành cục diện rằng co. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé Bia. GT. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.